Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1417, chương 1420, nóng nảy. Hừ, chỉ là 2,1 tỷ mà thôi, ta Tôn gia còn cầm ra được, chúng ta Tôn gia ra 2,3 tỷ, Tôn Kỳ Phong lạnh lùng nói, 2,5 tỷ, 3 tỷ, theo hai nhà cạnh tranh. Cái thanh này giá cả cho trực tiếp đề cao đến 5 tỷ. Thoáng cái làm ra 5 tỷ giá trên trời. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Người đây mẹ những vũ kỹ này mẹ nó đều là làm bằng vàng a. Chỉ là một bản quyền phổ. Thì mẹ nó bán đi 5 tỷ. Nếu như mình phi tiên kiếm thuật lấy ra bán. Vậy còn không đến mấy chục tỷ. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không đem phi tiên kiếm thuật lấy ra bán. Cái này phi tiên kiếm thuật lợi hại hắn vẫn là rất rõ ràng. Có môn kiếm thuật này, tại một chút trình độ phía trên hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Tại không biết vũ kỹ so sánh thưa thớt trước đó, Hạ Minh còn không biết vũ kỹ chân quý. Bây giờ biết vũ kỹ quý giá, cái này tự nhiên là không giống nhau. Làm giá cả đề cao đến 5 tỷ thời điểm. Cái này Tôn Kỳ Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Những năm này kinh doanh, bọn họ Tôn gia tài sản cũng bất quá là tại hơn 30 tỷ mà thôi. Có thể xuất ra 5 tỷ tiền tài đến, đã là bọn họ cực hạn. Nếu như tiếp tục tăng giá lời nói, sợ rằng sẽ dao động bọn họ Tôn gia căn cơ. Huống chi bọn họ còn có hán đồ. Vật muốn đấu giá cũng không thể bởi vì một bản quyền phổ từ đó từ bỏ hắn đồ vật tranh đoạt. Lão gia hỏa, ngươi giá cả đã không kém bao nhiêu đâu. Giờ khắc này, tại cái kia đầu truyền đến Lạc Trường Phong giễu cợt âm thanh nói, ta đã sớm tính toán qua các ngươi Tôn gia tài sản các ngươi có thể lấy ra, đoán chừng cũng chỉ có cái này 5 tỷ hai bên. Lão gia hỏa, ta có thể là chuẩn bị không ít tiền. Chúng ta Lạc gia ra 5,1 tỷ. Lời vừa nói ra, cái thanh này tại chỗ người đều là cho giật mình. Tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Lẩm bẩm nói, cái này mẹ nó cũng quá có tiền. Tốn tiền nhiều như vậy mua như thế một bản quyền phổ. Phải biết, cái này chính thức bảo bối còn chưa có đi ra a. Tiêu Mị Nhi thấy cảnh này, miệng nhỏ nhếch lên, ngậm lấy một chút ý cười, mở cửa thoáng cái đạt tới hơn 5 tỷ. Cái này đối với bọn hắn bán đấu giá tới nói, cũng là có ích lợi rất lớn. Cái này lợi tại bọn hắn bán đấu giá danh tiếng truyền bá. Quả nhiên là khởi đầu tốt đẹp a. Theo Lạc Trường Phong tăng giá, Tôn Kỳ Phong không nói gì. Nhưng là Tôn Kỳ Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, già nua tay cầm chậm rãi nắm cùng một chỗ, hiển nhiên có chút không cam lòng, nhưng là bọn họ Tôn gia lại là không thể tiếp tục nữa. Còn có người tăng giá sao? Tiêu Mị Nhi thấy không người tăng giá, liền nói ngay, theo Tiêu Mị Nhi thanh âm vang vọng, toàn bộ đấu giá hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất hiển nhiên. Không có người lựa chọn tiếp tục tăng giá. Đã như vậy lời nói. Như vậy quyền phổ này liền muốn về vị lão tiên sinh này tất cả. Theo Tiêu Mị Nhi thanh âm hạ xuống. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong thân thể run lên. Than nhẹ một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Cái này không phải liền là một bản luyện võ sách sao? Không có trọng yếu như vậy a. Bạch Ngưng nhìn đến Tôn Vân Sinh cùng Tôn Kỳ Phong hai sắc mặt người có chút không dễ nhìn. Hiếu Kỳ hỏi, ha ha, Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười nói, vũ kỹ này thế nhưng là rất thưa thớt đồ vật. Hắn có thể đem người thực lực sử dụng tốt nhất phát huy ra. Có một bản thích võ kỹ, thực lực này thậm chí có thể vượt lên gấp đôi. Ta nói như vậy, ngươi thạo a. Nguyên lai là dạng này. Bạch Ngưng nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, lão nương ta xem như mở mang hiểu biết. Hạ Minh lắc đầu, không có nói cái gì, mà chính là đem ánh mắt rơi tại đây trên bàn. có cái này khởi đầu tốt đẹp, đến đón lấy đấu giá, cũng là hỏa nhiệt nói chuyện phiếm. Tại chỗ người cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhưng là giá tiền này phía trên, trong lúc nhất thời không có sẽ vượt qua cái kia 5 tỷ giá cả. Làm xuất hiện thứ 8 kiện đồ vật thời điểm, Hạ Minh ánh mắt nhất động, trực câu câu nhìn lấy tòa kia tiểu tháp, đến đón lấy chúng ta đấu giá thứ 8 kiện đồ vật. Theo Tiêu Mị Nhi mị hoặc âm thanh vang vọng ra, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn sang, phía trước 7 kiện thì quý giá như thế, cái này thứ 8 kiện lại hội là cái gì, khiến mọi người hơi có chút chờ mong. Cái này thứ 8 kiện đồ vật, chính là một cái cổ tháp. Theo Tiêu Mị Nhi thanh âm hạ xuống, Tiêu Mị Nhi xốc lên vải đỏ. Cái này xuất hiện ở trước mắt mọi người, rõ ràng là nhất tôn tiểu tháp. Tôn này tiểu tháp xem ra sinh động như thật, tại ánh đèn này chiêu chọc phía dưới, huy hoàng xen kẽ, xem ra rất kỳ lạ, giống như là dùng vàng chế tạo. Cái này tiểu tháp lại là cái gì? Sẽ không phải là đồ cổ à? Đúng đấy, Tiêu Mị hơi nhỏ tỉ. Cái đồ chơi này sẽ không phải là đồ cổ à? Buổi đấu giá này có thể là võ giả buổi đấu giá. Người xuất ra một kiện đồ cổ tới đấu giá, có phải hay không có chút qua à? Huống chi người còn đem cái này đồ cổ phóng tới thứ 8 kiện đấu giá. Đúng vậy à, Tiêu Mị hơi nhỏ tỉ. Đây rốt cuộc là cái gì tiểu tháp, lại còn muốn thả đến thứ 8 kiện đấu giá, tại chỗ người nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đối cái này tiểu tháp mang theo một chút hiếu kỳ. Cái này tiểu tháp rốt cuộc là thứ gì, vậy mà lại cầm tới thứ 8 kiện tới đấu giá. Chẳng lẽ thứ này vẫn là một kiện chính phẩm hay sao? Cái này tiểu tháp rất kỳ lạ. Trải qua chúng ta chuyên nghiệp đoàn đội đại sư giám định, cái này tiểu tháp không sợ thủy hỏa. Chúng ta dùng trên thế giới tiên tiến nhất hỏa diễm kỹ thuật, đều không thể đem tòa này tiểu tháp cho hòa tan. Cho nên chúng ta cho rằng thứ này hẳn là một kiện bảo vật. Cái gì? Tiên tiến nhất hỏa diễm kỹ thuật đều hoa cỏ không? Không phải đâu. Thứ này như thế cứng rắn, thì cho đến trước mắt, trên địa cầu thế nhưng là không có có đồ vật gì hòa tan không? Nếu như cái này tiểu tháp đúng như Tiêu Mị Nhi nói tới dạng này, hòa tan không nói gì, ngược lại là một cái chân quý đồ vật. Cái này cụ thể chúng ta cũng không thể nào biết được. Tiêu Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói, chúng ta thậm chí còn dùng sắc bén đao, cự thạch ngàn cân, đều không thể đem tòa này tiểu tháp đè nát. Cái gì? Cái này đều không được. Tại chỗ người một chàng thốt lên, bọn họ tất cả đều là đồng loạt rơi tại đây tòa tiểu tháp phía trên. Tại chỗ người tâm động không thôi, nhưng là lại có chút người có chút do dự. Vì vậy, phòng đấu giá chúng ta đem kiện vật phẩm này phóng tới cái này thứ 8 kiện. Nếu như chư vị có thể tìm tới hòa tan tòa này tiểu tháp hỏa diễm, hay là có thể chế tạo thành một món binh khí, ngươi có thể tưởng tượng, thì liền trên thế giới sắc bén nhất kỹ thuật đều không cách nào phá hư loại kim loại này. Nếu như chế tạo thành binh khí lời nói, lúc đó có bao nhiêu lợi hại, không thể không nói, Tiêu Mị Nhi thật đúng là tăng một chương mồm miệng khéo léo. Cho dù là Hạ Minh đều là cho nói tâm động không ngừng. Chẳng qua nếu như có tương đối chấn định tiếng người, như vậy thì sẽ biết, thứ này đều là xây dựng ở có hòa tan cái này tiểu tháp hỏa diễm trên thân. Nếu như không có có đồ vật gì hòa tan tòa này tiểu tháp lời nói, như vậy cái này tiểu tháp liền thành bầy làm, cùng đồ cổ cũng không có gì khác nhau, chỉ có một cái cất giữ giá trị. Bất quá, Hạ Minh đối cái này tiểu tháp lại là có chút hứng thú. Liền hỏa diễm đều hòa tan không? Nếu như mình có thể có được, đến lúc đó tại hệ thống bên trong đạt được một chút hỏa diễm, không chừng còn thật có thể hòa tan đây. Nghĩ tới đây nghĩ, Hạ Minh đã làm ra quyết định, nhất định muốn đem cái này tiểu tháp cho vỗ xuống tới.